Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, đường về, không gian cầu tiếp đã hoàn thành, kết nối vào không gian đại trùng động, Thụy Tâm vừa mới nói xong xuống, Khương Dự liền ôm Bảo Bảo, xé mở vết nứt không gian, một bước bước ra, xuất hiện ở tinh cầu trên giữa không trung. Dưới chân ngôi sao muôn phần cực lớn, như vậy thể tích tự nhiên là khó có thể mang theo xuyên qua đại trùng động, càng đừng đề cập mang vào La Hư đại lục rồi. Thụy Tâm mở ra không gian kỹ thuật, thu nhỏ lại, nhận được mệnh lệnh, bởi vì tinh cầu vật chất là hắc kim thuộc, và lại thể tích quá lớn, chia làm 3 cái giai đoạn áp xúc không gian. Giai đoạn thứ nhất, mở ra, thể tích thu nhỏ lại 1000 gấp bội. Theo Thụy Tâm báo cáo hoàn tất, dưới chân viên này to lớn ngôi sao mơ hồ bị tầng một xanh thảm màu màn sáng bao bọc. Sau đó, từng điểm thu nhỏ lại thể tích, lúc hết thảy đều hoàn thành thời điểm, dưới mắt ngôi sao đã rút nhỏ 1000 gấp bội. Khương Dự ánh mắt nhìn về phía trong đó, có thể chứng kiến rất nhiều so với con kiến còn muốn nhỏ sinh linh. Không gian đã ổn định, giai đoạn thứ hai, mở ra, thể tích thu nhỏ lại gấp trăm lần, muốn đem hắc kim thuộc tinh cầu cho tiến hành không gian thu nhỏ lại cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Giai đoạn thứ nhất còn có thể thu nhỏ lại 1000 gấp bội, giai đoạn thứ hai cũng chỉ có thể đủ đến gấp trăm lần rồi. Khương Dự nhíu mày, như vậy có thể hay không đem tinh tế chi thành thu nhỏ lại đến lý tưởng thể tích mang đi? Suy nghĩ giữa, giai đoạn thứ hai áp xúc đã hoàn thành, xuất hiện ở Khương Dự trước mặt chính là một cái hơn 120 mệ đường kính hình cầu. Không gian đã ổn định, tầng thứ ba đoạn, mở ra, thể tích thu nhỏ lại gấp 10 lần. Khương Dự trừng mắt, lập tức đau đầu, chỉ thấy tầng thứ 3 đoạn áp xúc hoàn thành, cuối cùng xuất hiện ở Khương Dự trước mặt chính là một cái đường kính ước chừng 12 thước lớn hình cầu, bao trùm điều này tầng một màu lam màn sáng óng ánh sáng lên. Thụy Tâm, không có cách nào thu nhỏ hơn nữa sao? Không thể, đã trước mắt chủ nhân nắm giữ không gian kỹ thuật, chỉ có thể đem hắc kim thuộc chất liệu thu nhỏ lại trình độ này. Tại Khương Dự trước mắt hình cầu, chừng 12 mễ lớn, bởi vì đã là không gian áp xúc vật, tự nhiên không thể lại bỏ vào không gian đồ vật bên trong. Nói cách khác, Khương Dự về sau mặc kệ đi tới chỗ nào, đều được tùy thân mang theo lớn như vậy cái cầu đi. Nhìn mắt trước 12 thước lớn hình cầu, Khương Dự không khỏi cảm thán. Được rồi, cứ như vậy trước thích hợp sao? Khương Dự một tay chụp vào cái kia tinh tế chi thành, kết nối không gian đại trùng động, mở ra không gian truyền tống. Khương Dự nói xong câu đó, trong lòng tâm tình lập tức phức tạp. Đã qua đêm gần 10 năm rồi, rốt cuộc phải đi về rồi. Tinh tế chi thành buộc phát ra một hồi hư ảo hào quang, như là một đạo trường hà bình thường, bắn về phía trong vũ trụ một cái phương hướng. Hào quang sáng lạn, lại giống như một mảnh ngân hà bình thường. Hư ảo hào quang bắn về phía chỗ sâu trong vũ trụ, đến điểm cuối được nữa, như là vòng xoáy bình thường, nổi lên từng trận rung động. Khương Dự đem Bảo Bảo vác tại trên lưng, một tay giơ tinh tế chi thành ở bên ngoài trước. Sau một khắc, bọn hắn liền biến mất tại cái này ám hắc trong vũ trụ. Dọc theo quang huy, Khương Dự cùng Bảo Bảo dần dần hướng về không gian đại trùng động mà đi. Đến không gian đại trùng động, tại một hồi càng thêm sáng lạn quang huy bên trong, Khương Dự cùng Bảo Bảo đi tới một cái không gian thật lớn trong thông đạo. chung quanh là hư ảo thông đạo vách tường, thời khắc phát sinh vạn vẹo. Trong thông đạo các loại cường đại không gian phong bạo trước sau như một quét sạch lấy. Cái không gian này đại trùng động, giống nhau 10 năm trước lần thứ nhất tiến vào bộ dạng. Chẳng qua là, 10 năm trước, hắn chật vật không thôi hiểm tử nhưng vẫn còn sống tài vượt qua. Nhưng mà, hiện tại, những thứ này không gian phong bạo đã lại đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì rồi. Tinh tế chi thành đã đem Khương Dự chung quanh làm cho có không gian đều ổn định lại. Oa, bố, nơi đây thật xinh đẹp a. Bảo Bảo dương miệng của mình, hết sức kinh ngạc nói. Trước đó lần thứ nhất nàng đến thời điểm, thế nhưng là ngủ rồi đấy. Lúc này đây, tỉnh dậy tiểu nha đầu, hai con mắt mở sâu sắc đấy, thập phần sáng sủa, không chút nào biết rõ ẩn chứa trong đó lấy như thế nào hung hiểm mà ni không gian đại trùng trong. Động, Khương Dự lưng đeo Bảo Bảo, dơ lớn cầu, nhanh chóng hướng về không gian đại trùng động cái kia phương hướng qua. Là hư đại lục, khoảng cách Khương Dự ly khai đã qua 10 năm ni mà 10 năm này, tại đây mảnh mênh mông khu, đã xảy ra vô số đại sự kiện. 10 năm trước, trận kia vô số cực hạn thế lực vây công một cái thiên chú thành thiên kiêu đại chiến. Lại để cho cuối cùng tuy rằng thành công vây quét này cái thiên kiêu, nhưng mà, các đại cực hạn thế lực cũng bị rồi tổn thất thật lớn. Băng tộc với tư cách tại La Hư Đại Lục truyền thừa vô số năm cực hạn thế lực, trong vòng một đêm bị diệt, bên trong đệ tử biến mất. Mà 8 năm trước, Thái Bắc Cổ Thành lần thứ 2 thí luyện bắt đầu, vượt qua 100 thiên kiêu tiến vào trong đó, tiến hành 3 năm không muốn người biết tàn khốc thí luyện. Băng tộc duy nhất dòng chính băng điệu lăng cũng xuất hiện. 5 năm trước, Thái Bắc Cổ Thành lần thứ 2 thí luyện hoàn thành, còn sống trở về thiên kiêu. Vậy mà chỉ có hơn 10, có thế lực thậm chí toàn quân bị diệt. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Bắc Cổ Thành thứ 2 thí luyện, đến tột cùng là cỡ nào tàn khốc. Nhưng mà, tương ứng đấy, gắng gượng qua rồi cái này tàn khốc thí luyện hơn 10 tên thiên kiêu, không khỏi là đã thành đại lục trên nhất tầng một nhóm kia người. Ngày sau tiền đồ vô lượng, từng cái đã thành rồi chính mình thế lực người thừa kế. 10 năm này, La Hư Đại Lục gió dục mây vần, các lộ thiên kiêu cường giả tranh phong. Tại tình như vậy huống xuống, lại có ai còn biết nói lên tại 10 năm trước, Thiên Chú Thành còn có một cái trêu đùa lấy vô số thiên kiêu người đã biến mất. Làm sao huống, một người như vậy hay vẫn là một cái phản bội đại lục chi nhân? Có, chỉ có điều, nói lên đều là chửi bới, khinh thường, từng đã là cái kia Thiên Chú Thành chói mắt thiên kiêu. Hôm nay đã thành một cái dùng tanh tưởi danh tiếng dần dần bị di vong người. 10 năm là một cái luân hồi, Thiên Chú Thành lại bắt đầu tuyển nhận mới đệ tử. Dĩ vãng quạnh quẽ Thiên Chú Thành lại trở nên náo nhiệt chen chúc đứng lên. Từ đại lục các nơi tụ tập mà đến mang theo luyện khí giấc mơ các thiếu niên và thiếu nữ, tranh nhau biểu hiện lấy chính mình. Khương Dự phản bội chạy trốn, cũng không có đối với Thiên Chú Thành tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Cái này luyện khí thánh địa, như cũ là luyện khí thánh địa, giữa sườn núi trong đại điện, một cái lão giả như trước vì một cái trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ khảo thí lấy thiên phú. Một đôi non nớt mà khẩn trương ánh mắt quen thuộc đất không thể lại quen thuộc. Lão giả này rất nhiều năm trước mà bắt đầu làm việc như vậy. Rất nhiều kinh hắn khảo thí thiên kiêu đã thành rồi Thiên Chú Thành đại nhân vật. Cũng có một chút mai một tại trong bụi mù rồi. Hắn như trước còn ở nơi này. Những tiểu tử này, Quả nhiên hàng năm đều giống nhau. Lão giả cười nhạt lắc đầu. Hàng năm trắc nghiệm, hắn đều nhớ tới từng tại Nam Cảnh thời điểm. Khảo thí một cái bảy mệnh toàn bộ không ra hỏa. Năm đó, ai có thể nhìn ra. Cái này sau một tên, cuối cùng gặp trên đại lục khiến cho lớn như vậy gợn sóng. Chẳng qua là, đáng tiếc, Thiên Chú Thành còn muốn ra cái này thì một cái thiên kiêu. Lại không biết vẫn muốn đã bao nhiêu năm. Kế tiếp, lão giả thanh âm truyền đến đại điện bên ngoài. Hết chương.